Kỳ Thiên Lộ, chương 174, Thần Giới Ẩn Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn đạo cột sáng màu xanh theo nền tảng bốn cái cạnh góc bay lên, một mực bay lên đến trên bầu trời lan mình, quay cuồng trong ngọn lửa, từng cơn lôi minh ẩn ẩn truyền đến đem làm cột sáng màu xanh tiếp xúc đến trên bầu trời hỏa diễm sau, từng đoàn hỏa diễm theo quang trụ kéo dài xuống ở đây đều là nhãn quang cao siêu chi nhân, Lý Cường đồng tử vi vi co rụt lại, nói ra, dẫn hỏa trụ. Xích Minh gãi gãi đầu, lặng lẽ lui ra phía sau một bước, biết mình đã gây hỏa. Bất quá tất cả mọi người không có trách cứ hắn, bởi vì có biến hóa mới có thể tìm được lỗ thủng. Nếu như nền tảng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng sẽ có người đến xúc động nơi đây cấm chế, không có khả năng không hề động tác. Hỏa diễm xuống tốc độ cực nhanh, một mực kéo dài tới quang trụ cuối cùng. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập đến quang trụ cuối cùng, suy đoán cái kia từng đoàn hỏa diễm có thể hay không lan tràn đến trên sân thượng. Nếu như lan tràn đến trên sân thượng, vậy coi như có bề bộn. Cũng may hỏa diễm đến quang trụ cuối cùng sau, chỉ là vây quanh quang trụ hướng lên trồng chất. Tần Tiểu Thiên khen, thật xinh đẹp hỏa diễm trụ. Phanh, phanh, phanh, phanh, tứ thanh nặng nề vang vọng, chỉ thấy bốn đạo hỏa diễm giao nhau xì ra tại chính giữa bình đài va chạm vào nhau. To cỡ nắm tay hỏa diễm giống như vung ra như mưa rơi phun về phía bốn phương tám hướng, trong đó không thiếu thiên hỏa tử hoa loại này biến thái hỏa diễm. Về phần thái dương chân hỏa các loại thêm nữa, kém nhất hỏa diễm cũng cùng nguyên anh kỳ tu chân giả tam vị chân hỏa uy lực tương đương. Lý Cường tiện tay vẽ một cái, một đoàn thiên hỏa xuất hiện, bao quanh mọi người. Bất luận cái gì hỏa diễm chỉ cần va chạm vào hắn hỏa diễm, liền lập tức dung nhập trong đó, biến thành hắn hỏa diễm. Bốn đạo hỏa diễm tụ tập tại chính giữa bình đài, ngoại trừ vẩy ra đi ra hỏa hoa, đại lượng hỏa diễm trồng chất tại trong bình đài gian, tựa như một đống cự đại hỏa diễm, dần dần bay lên, một người kiểu hỏa diễm cự nhân hiển lộ ra. Tần Tiểu Thiên khen, bà mẹ nó, hỏa diễm lên, chân linh lộ ra. Sư bá, người này tu cũng là hỏa chi đạo. Lý Cường thản nhiên nói, đây chỉ là một tia lưu lại thần thức bản thể đã sớm không tồn tại. Bất quá chỉ bằng cái này một tia thần thức dẫn đến uy áp thực lực của hắn có lẽ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thành đế nói ra, không, người này nếu như bản thể vẫn còn, khẳng định so với chúng ta cường, hơn nữa không ngớt cường một điểm. Đương nhiên, hiện tại không coi vào đâu. Một cỗ thần niệm theo hỏa diễm cự nhân trên người chấn động đi ra, rốt cục vẫn phải đến rồi, các ngươi là ai? Không biết nơi này là thần linh giới cấm địa ư, Lý Cường tiến lên phía trước nói, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên vào, xin hỏi ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Hắn thăm dò mà hỏi thăm, tại tình huống không rõ lúc cũng không thể ăn ngay nói thật. Hỏa diễm cự nhân nói, ha ha, nơi này là tử tiến đến liền ra không được. Kỳ thật các ngươi là ai đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, xem ra thực lực của các ngươi không kém, đáng tiếc. Thần linh giới thập bát cái thần cốc tựu là thập bát sử tư. Thành đế phóng ra một bước khí thế bành trướng nói, ngươi muốn ra tay diệt sát chúng ta ư, hỏa diễm cự nhân thần niệm một cơn chấn động, đó là cười to chấn động, mọi người rất rõ ràng địa tiếp thu được cỗ này ý niệm, ha ha ta diệt sát các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ là phân thân lưu lại một tia thần thức các ngươi tại đây tùy tiện một người ra tay có thể tiêu diệt ta cái này một tia thần thức. Ta chỉ nói là nơi này là một vùng đất chết, là một chỗ chỉ có thể vào không thể ra từ. Trong lòng mọi người trầm xuống. Thập bát chỗ thần cốc, phải hay là không tựu là thập bát cái giới tâm, Lý Cường bắt đầu lời nói khách sáo, đúng vậy, đây là hỏa diễm giới tâm, đã từng là của ta, hiện tại thuộc về thần linh giới, là thần linh giới một cái chi nhánh giới tâm. Hỏa diễm cự nhân làm cho người ta cảm giác rất chất phác, hỏi cái gì liền nói cái gì. Tần Tiểu Thiên nhịn không được vấn nói, nếu như chúng ta muốn thu lấy cái này giới tâm, ngươi hội. Sẽ biết, phản đối ư, lời này có chút vô lý, thật giống như đi vào nhà người ta, đối với người ta nói, muốn lấy đi người ta đồ trong nhà. Hỏa diễm cự nhân lần nữa cười to, có thể a hát ta không ngăn cản được. Nếu như ngươi có thể thu lấy, vậy chỉ thu lấy a, hắn sóng thần niệm trung xen lẫn một tia trào phúng, còn có một tia vui đùa ý tứ hàm xúc. Thành đế vẫn nói, chúng ta vô pháp thu ư, hỏa diễm cự nhân nói ra ta xem các ngươi tu vi còn có thể, nhưng mà... Là, nếu muốn thu hỏa diễm giới tâm thực lực còn xa xa không đủ cơ hồ là không thể nào. Lời này rất gọn gàng dứt khoát, bất quá không ai sinh khí, bất luận là tại tu chân giới vẫn là ở tiên giới, thực lực mới là hết thảy. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, ngươi là sáng kiến thần linh giới thần linh ư, ta là một cái trong đó. Mọi người nhất thời cả kinh, đây chính là cổ thần, dựa theo phỏng đoán, bọn hắn mới là cổ tiên người đầu nguồn. Mấy người không hẹn mà cùng địa vi hơi cúi người chào, cái này không quan hệ địa vị thân phận mà là từ đối với người mở đường tôn kính. Kỳ, hỏa diễm cự nhân nói tiếp, cùng loại ta như vậy tồn tại vẫn còn có rất nhiều, đáng tiếc. Chúng ta thập bát cái thần linh a hát, hắn không có tiếp tục nói hết. Sách, Tần Tiểu Thiên lại hỏi, cái này dưới tâm ngươi buông tha cho ư, vậy ngươi bản thể ở nơi nào? Lưới, nét, đây là một câu rất mấu chốt mà nói. Nếu như hỏa diễm cự nhân trả lời, có lẽ có thể vạch trần cổ thần chi mê, vạch trần cổ thần biến mất bí mật. Đây cũng là thanh đế bọn người tới đây mục đích, tiến tới bọn hắn có thể suy đoán ra cổ thần tu luyện tới trung cực bí mật. Mọi người hết sức chăm chú chờ đợi hỏa diễm cự nhân trả lời. Ha ha, ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi cũng là vì một bước cuối cùng, mới đến tại đây đến đấy sao? Tần Tiểu Thiên không chút do dự đáp, đúng vậy. Hỏa diễm cự nhân tựa hồ rất vui vẻ, nói, không nghĩ tới vẫn còn có hậu bối có thể đi đến một bước này, bất quá, dù sao các ngươi phải chết ở chỗ này, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lần này bị các ngươi tỉnh lại, ta cái này một tia thần thức chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ, mắt thấy bí mật sẽ bị cởi bỏ, cho dù là nhất trầm ổn thanh đế cũng không nhịn được có chút rung động, su su cung kính mà nói ra, xin tiền bối chỉ điểm. Xem tại chuôn phao, VN, hỏa diễm cự nhân lại phát ra một hồi cười to. Hắn sóng thần niệm ý niệm rất rõ ràng, mọi người cảm nhận được rõ ràng hắn cười đến rất vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chúng ta có mười mấy cái đỉnh cấp thần linh, vì nghiên cứu một bước cuối cùng hao tốn vô số tuế nguyệt, cuối cùng mới phát hiện một bước cuối cùng rất đơn giản, vô cùng đơn giản đến ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Trong lòng mọi người âm thầm thở dài, cái này hỏa diễm cự nhân vậy mà đang bán cái nút. Chỗ hấp dẫn, một bước cuối cùng tựu là triệt để dung nhập, đem mình hết thảy tất cả dung nhập vào giới chung, ngươi liền thành công. Ha ha, từ nay về sau giới tựu là ngươi, ngươi tựu là giới, nói cách khác ngươi cũng xong đời. Dung nhập giới về sau, ngươi liền hoàn toàn biến mất không thấy, ha ha. Lúc ấy, sở hữu tất cả đỉnh cấp thần linh đều làm việc nghĩa không được chùn bước địa dung nhập, buồn cười chính là biết rõ cuối cùng mới hiểu được đây là một cái tử lộ. Thế nhưng mà ai cũng không quay đầu lại được, một khi bắt đầu triệt để dung nhập tựu là một cái không đảo ngược chuyển lộ, ha ha, thật sự là quá tốt chơi. Hỏa diễm cự nhân tựa hồ có chút điên cuồng, bị tổn thương tâm, càng nhiều nữa thì là không cam lòng. Giống như một chậu nước đá tưới vào trên đầu, mọi người từ đầu đến chân một mảnh lạnh buốt. Bọn hắn truy cầu chính là cảnh giới càng cao hơn, mà không phải muốn chết. Giới chỉ là bọn hắn vũ khí của bọn hắn, thủ đoạn của bọn hắn, nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn truy cầu mục đích. Nói cách khác, các ngươi thập bát cái thần linh toàn bộ đều hòa tan vào thần linh giới. Chết hết sạch sẽ không phục sinh a, Xích Minh vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi thăm. Tần Tiểu Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, sư tôn nói chuyện thật sự không biết nặng nhẹ, cái gì gọi là chết hết sạch sẽ, còn có thể sẽ không phục sinh. Lời này vô sỉ đến cực hạn, hỏa diễm cự nhân lại, nhưng mà không có chút nào sinh khí. Cùng sắp người chết có cái gì tốt tức giận, hắn nói ra, đối chết hết sạch sẽ, không có khả năng lại sống lại, cái thế giới này tựu là thần linh phần mộ. Chỉ cần đi vào thần linh giới, tựu không khả năng lại đi nữa, cũng không có khả năng là tự nhiên mình giới, bọn hắn giới đều dung nhập thần linh giới chung. Thành đế sâu kín nói, kỳ thật bọn hắn cũng chưa chết mất mà là triệt để vĩnh sinh, chỉ là đối với thần linh mà nói, đích thật là rơi xuống. Bởi vì bọn họ đích ý chí tinh thần của bọn hắn, vẫn còn có bọn hắn hết thảy, toàn bộ đều dùng đến quy tắc chính mình giới, bọn hắn đánh mất chính là mình linh hồn. Hỏa diễm cự nhân khen, tiểu gia hỏa, nói không sai, ngươi nói đến mấu chốt. Kết quả này, ha ha, lúc trước chúng ta không ai từng nghĩ tới. Xích Minh cười nói, thật sự là thiên tài nghĩ cách. Ta liền kỳ quái, dùng tu vi của các ngươi cùng thực lực, vì cái gì còn muốn bước ra một bước này. Hỏa diễm cự nhân nói ra, thần linh ở giữa chiến tranh, làm cho chúng ta phải tái tiến một bước, thế nhưng mà chúng ta thắng được chiến tranh, lại, nhưng mà thua trận chính mình. Ha ha, mọi người nhất thời đều lý giải. Tần Tiểu Thiên lại nói, như vậy các ngươi thắng chiến tranh, thua tánh mạng, ngươi như thế nào còn có thể lưu lại một tia thần thức phân thân. Hỏa diễm cự nhân nói ra, ta nhát gan, đáng tiếc không có ở lâu mấy cái phân thân, đáng tiếc nhất chính là không có ở thần linh giới ngoại lưu lại một phân thân ai. Số ta khổ a hát, mọi người không khỏi ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm cự nhân tiếp tục nói, mệnh khổ chỉ có thể oán chính mình, lưu lại cái này một tia thần thức phân thân, nếu như không phải là các ngươi tiến đến kinh động, trải qua một thời gian nữa cũng gần như muốn tiêu tán. Khó được tại trước khi chết vẫn còn có một đám cao thủ đi theo ta, mọi người cùng nhau chết lại để cho ta cảm giác dễ chịu nhiều hơn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, phải hay là không các ngươi giới dung nhập thần linh giới. Ha ha, vì tìm kiếm đi chết chi lộ, một cái giá lớn cũng không nhỏ. Ha ha, các ngươi có thể đến nơi đây, nghe được giải thích của ta có lẽ có thể nhắm mắt. Mọi người vừa bực mình vừa buồn cười, thằng này cũng là một cái cực phẩm, tuyệt đối không giống người thường. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra đi? Nếu là có thể ly khai, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Thú vị ư, hỏa diễm cự nhân thở dài, hắn bản thể đã triệt để dung nhập thần linh giới, cùng cái này một tia thần thức phân thân sớm đã không hề quan hệ, nếu như có thể chạy ra giới tâm, cái này một tia thần thức phân thân có thể lại tu luyện từ đầu, cải tạo chân thân, hắn đương nhiên khát vọng đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên nói ra, chúng ta bị vây ở chỗ này, ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Hỏa diễm cự nhân rất thành khẩn nói, đó là đương nhiên, ta lẻ loi trơ trọi chết, nhiều mệnh khổ, có các ngươi cùng chết, vậy thì vui sướng nhiều hơn, ha ha. Thành đế bọn người không khỏi có dẹp người xúc động, thằng này quả thực quá ghê tởm. Tần Tiểu Thiên cười đến tựa như một cái hồ ly, nói, phải chết. Đó là đương nhiên chỉ có ngươi chết, chúng ta có thể không phụng bồi. Hỏa diễm cự nhân chẳng hề để ý nói, nếu như ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, ha ha, ta không tin còn có ai có thể theo của ta giới trong nội tâm đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên nói ra, không tin vô dụng, trên cái thế giới này luôn luôn ngươi không biết đồ vật. Tổ sư gia, phải ly khai tại đây ư, ta xem không cần phải tiếp tục lưu lại. Thành đế gật đầu nói, tốt chúng ta đi. Hỏa diễm cự nhân càng không ngừng phát ra cười nhạo thần niệm, đây là tử vô dụng, bất luận cái gì thông đạo có thể thực hiện, chung quanh sở hữu tất cả không gian đều có hỏa diễm phong tỏa, ta xem các ngươi đi như thế nào. Tần Tiểu Thiên thử trở về kỳ thiên giới, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hắn phát hiện từ nơi này trở về có chút gian nan, bất quá vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản, dẫn người độ khó càng lớn một điểm, một lần chỉ có thể mang đi hai người, vậy thì vậy là đủ rồi. Rất nhanh, hắn lại lần nữa trở lại tại chỗ. Hỏa diễm cự nhân sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Tiểu Thiên vậy mà đã đi ra. Một khắc này, hắn căn bản phát giác không đến Tần Tiểu Thiên khí tức, nói rõ hắn là chân chính đã đi ra giới tâm. Uy, ngươi làm như thế nào? Tần Tiểu Thiên lại, nhưng mà không để ý tới hắn, đầu tiên mang theo sư tôn cùng tổ sư gia trở lại kỳ thiên giới, đón lấy lại đem Lý Cường cùng ngây thơ mang về. Khi hắn đang muốn mang đi bác tụ thượng nhân cùng thiên cô thời điểm, hỏa diễm cự nhân chu lên bắt đầu, giống. Dẫn ta đi, Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, ta quản ngươi chết sống, phải chết chính ngươi đi chết. Ngươi không phải nói ai cũng đừng nghĩ ra của ngươi dưới tâm ư, hắc hắc. Ta liền ra cho ngươi xem, nói xong, mang đi bác tụ thượng nhân cùng thiên cô. Lúc này, giới trong nội tâm vẫn còn có thiên thú cùng phản khải thiên quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức còn thừa lại hai người, hỏa diễm cự nhân thật sự nóng nảy. Đáng thương hắn chỉ còn lại có một tia thần thức phân thân, vô pháp điều động giới lửa giận trong lòng diễm, bất luận cấm chế gì cũng không thể mở ra, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn đối phương ly khai, không khỏi hoảng hồn. Tần Tiểu Thiên xuất hiện lần nữa, hướng về phía hỏa diễm cự nhân giả làm cái cách quỳ kiểm, mang theo cuối cùng còn lại hai người lập tức ly khai giới tâm, lúc chợt nghe hỏa diễm cự nhân lớn tiếng kêu lên, ta có bảo bối cho ngươi. Nhưng mà, là trên sân thượng ngoại trừ lẻ loi trơ trọi hỏa diễm cự nhân bên ngoài, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Hỏa diễm cự nhân đang tại nghiến răng nghiến lợi tự buồn bã tự oán, hối hận khổ sở thời điểm, Tần Tiểu Thiên đột nhiên trở lại trên sân thượng, vẫn nói, ngươi có bảo bối gì? Hắn là có dụng ý khác, thằng này giá trị tuyệt đối không phải vài món bảo bối có thể so sánh. Đây chính là hàng thật giá thật cổ thần, cho dù đã mất đi bản thể, đã mất đi thần thông, giá trị cũng là không thể đo lường. Hỏa diễm cự nhân nửa mừng nửa lo, luôn mồm nói có. Ta có rất nhiều bảo bối, toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, ngươi không phải muốn chúng ta cùng chết ư, a hát. Ta nói ư, thật là đáng chết. Ai, ngươi muốn lý giải, một cái chỉ còn lại có từng chút một thần thức phân thân thần trí khó tránh khỏi hội. Sẽ biết, hồ đồ ai nha nha, vừa mới ta thần trí không rõ, nếu như nói không dễ nghe mà nói, ngã đạo xin lỗi, ta bồi thường. Tần Tiểu Thiên tâm lý thầm mắng thằng này chẳng những da mặt dày còn rất vô sỉ, nói ra a hát. Nếu như bảo bối của ngươi bất nhập mắt của ta, hắc hắc, vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại nơi này đi thôi. Nhập hội, sẽ biết, nhập, hỏa diễm cự nhân nịnh nọt gật đầu cúi người, hỏa diễm thân thể cũng gấp kịch thu nhỏ lại, một mực co lại đến cùng Tần Tiểu Thiên không chênh lệch nhiều mới dừng lại. Hắn miễn cưỡng đem hỏa diễm thu nhiếp hồi trở lại thể bên trong, biến thành một cái mông lung hỏa ảnh, chỉ vào dưới mặt đất nói ra tại đây. Lấy ra a hát, còn chờ cái gì, Tần Tiểu Thiên rất là khó hiểu. Hỏa diễm cự nhân tựa như hoạn đau răng bệnh ấp úng một hồi lâu, mới lên tiếng ta thực lực bây giờ. Mở không ra tại đây. Tần Tiểu Thiên không khỏi choáng váng đầu, không nghĩ tới thực lực của người này hạ thấp đến tình trạng như thế, liền thần văn phù chú cũng không phát ra được, vấn nói, làm thế nào? Hỏa diễm cự nhân há mồm phun ra một đám lửa, cái này cho ngươi, dùng thần trí của ngươi. Tần Tiểu Thiên đưa tay chộp một cái, hỏa diễm rơi vào lòng bàn tay, đạt được bốn cái rất đơn giản bốn cái thần văn, thần thức đảo qua, là xong nhưng tại ngực. Ngón tay hắn trên không trung ho lâu hoa, kim sắc thần văn bay ra, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Hỏa diễm cự nhân trong nội tâm chấn động đối Tần Tiểu Thiên thực lực không khỏi lại xem trọng liếc. Cái này bốn cái thần văn kỳ thật cũng không đơn giản, trong đó dính đến thần thông, bình thường thần linh không có khả năng nhanh chóng nắm giữ, mà Tần Tiểu Thiên chỉ là dùng thần thức đảo qua, lập tức có thể phóng xuất ra. Hắn không biết Tần Tiểu Thiên có tinh liệm loại bí mật này vũ khí, bất kỳ vật gì bị tinh liệm thôn phệ cũng có thể phục chế đi ra. Bốn cái thần văn rơi trên mặt đất tựa như khối băng rơi vào đốt. Nấu, nóng trên miếng sắt đồng dạng, lập tức hòa tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất một cơn chấn động xuất hiện một cái hình tứ phương động khẩu. Hỏa diễm cự nhân nói ra, ngay tại phía dưới ách. Ta đi xuống trước ngươi đi theo ta. Hắn sợ Tần Tiểu Thiên hoài nghi mình cho nên tỏ thái độ đi đầu. Tần Tiểu Thiên có kỳ thiên giới, căn bản không sợ đối phương giở trò quỷ, chấn định tự nhiên theo sát bay vào động khẩu. Đó là một cái thẳng tắp hướng phía dưới thông đạo, bên trong bừng sáng, không thấy chút nào âm u, thông đạo bốn vách tường là do hỏa diễm hình thành. Hỏa diễm cự nhân nhắc nhở, đừng, không được, va chạm vào hỏa vách tường, sẽ rất phiền toái. Bọn hắn tới chóp nhất đến một cái không lớn hỏa trong sảnh, bên trong tổng cộng có 16 tòa mô hình nhỏ đơn hướng truyền tống trận. Hỏa diễm cự nhân cười nói, tại đây chỉ có một tòa là chính xác truyền tống trận, khác 15 cái truyền tống trận, hắc hắc đều là truyền tống đến trong ngọn lửa đi, xem như một cái nho nhỏ đích cạm bẫy. Hắn chỉ vào đệ bát cái truyền tống trận, nói ra còn phải xin ngươi mở ra. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ngươi tại đây tựa hồ không có một khối thần tinh. Hỏa diễm cự nhân thở dài, đều bị ta dùng hết rồi. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, dù thế nào dùng tiết kiệm thần tinh cũng tiêu hao cạn sạch cho nên ta tài chống không nổi nữa. Tần Tiểu Thiên cũng không nhiều lời tiện tay thả ra một đống cực phẩm trùng. Trùng, tinh, hỏa diễm cự nhân không nói hai lời liền nhào tới, lập tức trên mặt đất thần tinh biến mất không còn, thân thể của hắn lập tức cô đọng thêm vài phần. Hắn nói ra ai, rốt cục lại gặp được thần tinh. Cái này trồng chất thần tinh có thể cho ta trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Tần Tiểu Thiên lại lấy ra bốn khối thần tinh, lún vào truyền tống trận, lập tức khởi động. Hai người bị truyền tống đến một cái hỏa diễm thế giới, có một cái ước chừng 300 mét vuông mễ. M, hỏa sảnh, dọc theo hỏa diễm vách tường, có một loạt dọc theo người ra ngoài nhô lên. Hỏa trong sảnh trống rỗng chẳng có cái gì cả. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, bảo bối của ngươi đâu? Hỏa diễm cự nhân nói ra, chứng kiến hỏa trên vách đá nhô lên sao? Đồ đạc của ta đều ở bên trong. Tần Tiểu Thiên cảm khái nói, ta nói ngươi thằng này cũng quá nhỏ tâm đi à nha, đều đến dưới tâm, tại trên địa bàn của ngươi, lại vẫn mang thứ đó giấu đi như thế bí ẩn. Chỉ bằng ngươi không có vẫn lạc tu vi, ai có thể tiến vào tại đây? Chẳng lẽ các ngươi cổ thần đều lưu hành cướp bóc? Hỏa diễm cự nhân đương nhiên nói, thứ tốt đương nhiên muốn giấu kỹ, ta theo bắt đầu tu luyện lên, liền có cái này cái thói quen, về sau ngưng tụ thành chính mình giới, cũng vẫn là như vậy. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, chẳng lẽ ngươi bị cướp qua? Hỏa diễm cự nhân nói ra, thành thần trước khi là bị cướp qua, thành thần về sau cũng chưa có, ngoại trừ. Ách, không có gì. Hắn là muốn nói ngoại trừ lần này bị ngươi đoạt. Muốn biết những vật này đều là hắn cả đời siêu tầm cất giữ, nếu không phải vì đi ra ngoài, làm sao có thể lấy ra? Hơn nữa hắn một khi đi theo Tần Tiểu Thiên đi ra ngoài, về sau sẽ thấy cũng không về được, còn không bằng đều cho Tần Tiểu Thiên. Từng cái nhô lên đều có đối ứng với nhau thần văn, nếu như là Tần Tiểu Thiên chính mình tiến đến tầm bảo cửa ải này chỉ sợ cũng rất khó thông qua, tuy nhiên có thể lợi dụng tinh liệm mưu lợi, nhưng mà... là, ai biết chủ nhân sẽ có hi kỳ cổ quái gì thiết chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học tập mở ra thần văn, Tần Tiểu Thiên bắt đầu siêu tầm bảo bối. Một cái nhô lên bị mở ra, một đạo hỏa diễm theo hỏa trên vách đá xì ra, nhanh chóng hóa thành một cái trường điều hình hỏa diễm trường án, thượng diện tổng cộng có bốn cái màn hào quang, trong đó ba cái là không, chỉ có một màn hào quang ở bên trong có cái gì? Tần Tiểu Thiên vẫn nói, liền một cái. Đó là cái gì? Cái này ba cái vốn là ba cái thần khí tại thần linh trong chiến tranh bị hủy diệt ai? Còn lại cái này một kiện là hỏa lưu ly, có thể gửi đại lượng hỏa diễm. Hỏa lưu ly tựu là chứa đựng hỏa diễm cổ thần khí, có thể chứa đựng cũng có thể phóng thích theo bình thường nhất phàm hỏa đến lợi hại thiên hỏa cũng có thể thu nhập trong đó, là một kiện có điểm đặc sắc cổ thần khí. Cái này hỏa sảnh không nhỏ, nhưng mà, là, siêu tầm cất giữ đồ vật cũng không nhiều, tăng thêm hỏa lưu ly tổng cộng chỉ có 7 cái, đều là cùng hỏa có quan hệ cổ thần khí. Tần Tiểu Thiên mục đích không ở cổ thần khí thượng, mà là đang hỏa diễm cự nhân trên người. Thu thập xong đồ đạc, hắn cười hì hì nói, cứ như vậy nhiều không? Không có cái khác, muốn biết, lần này sau khi đi ra ngoài, ngươi sẽ thấy cũng không về được. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hỏa diễm cự nhân nói ra ta tên. Tên của hắn tựu là một mảnh hỏa diễm bốc lên âm thanh. Tần Tiểu Thiên nói ra, ngươi am hiểu đùa lửa, lại là cổ thần linh, về sau đã kêu ngươi hỏa thần A, hỏa thần. Ân, cái tên này ta thích vậy thì gọi hỏa thần A, hỏa thần nhìn chung quanh thoáng một phát, có chút do dự nói, cái này. Ngươi xem, ta sau khi đi ra ngoài không thể rồi trở về cái kia. Ta về sau còn muốn tiếp tục tu luyện ân, tại đây còn có một chút. Một ít người chướng mắt đồ vật ta có thể mang đi ư, Tần Tiểu Thiên nở nụ cười. Hỏa thần bất đắc dĩ nói, ai ta như vậy đi ra ngoài thật sự là quá yếu, hơi chút lợi hại một điểm thần linh có thể tiêu diệt ta thật sự là cần một điểm phòng thân đồ vật. Tốt, Tần Tiểu Thiên nói ra, hỏa thần kinh ngạc trừng to mắt, hai đám lửa tại trong hốc mắt chớp động. Hắn không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên như thế dứt khoát nói ra chính là trong chỗ này, còn muốn làm phiền ngươi mở ra. Đó là một quả hỏa diễm giới chỉ, vừa lấy ra đã bị hỏa thần một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn hắn một bộ có tật giật mình bộ dáng, Tần Tiểu Thiên càng không ngừng giơ đầu, đây là cổ thần ư, hỏa trùng cầm. Bắt được hỏa diễm giới chỉ sau lập tức an tâm, tốt rồi, chúng ta có thể đi. Tần Tiểu Thiên không hề động đậy mà nhìn xem hỏa thần, vẫn nói, ngươi định đi nơi đâu? Hỏa thần trong nội tâm cả kinh, suy nghĩ một lát trịnh trọng nói, ta đi với ngươi, nghe lời ngươi an bài. Hắn biết rõ, đối phương sẽ không để cho hắn đơn giản ly khai. Hắn là đã sống 5 tháng rất dài lão quái vật đương nhiên minh bạch đối phương kiêng kỵ cái gì. Tần Tiểu Thiên âm thầm hưng phấn, rốt cục lừa gạt đến một cái cổ thần. Cách chương.